Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Lòng nữ đội trưởng Chi U buồn 3000 chữ. Làm Thạch Chi Hiên hạ lệnh rút về hết thảy ngoại phái lãnh chúa. Từ bỏ hết thảy bên ngoài khuếch trương lãnh địa về sau. Ngắn ngủi một tháng thời gian, mà Phật Tịnh Thổ phương diện liền hiện ra to to nhỏ nhỏ mấy chục cái ác ma lĩnh chủ. Thạch Chi Hiên lãnh chúa quyền hạn kịch liệt rút lại, vực sâu tăng thêm trên diện rộng rơi xuống, nguyên bản như sâu như biển, thâm bất khả chắc khí tức, một mực rơi xuống đến trường thành thế giới, thao thiết chi chủ cấp độ, mới miễn cưỡng ổn định, thao thiết chi chủ cấp độ thực lực, mặc dù cũng phi thường mạnh mẽ. Cũng đã không còn có nghiền ép hết thảy lực lượng tuyệt đối. Đã kinh biến đến mức có thể bị số lượng đè chết. Đương nhiên, thân là vực sâu lãnh chúa, mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân làm là đáng xấu hổ. Mỗi một cái vực sâu lãnh chúa đều sẽ không hoàn toàn ỷ lại chính mình cá nhân lực lượng. Dưới tay quân đoàn thế lực cũng là vực sâu lãnh chúa thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Dùng Thạch Chi Hiên dưới tay 30 vạn đại ác ma, 100 vạn trung cao giai ác ma tinh nhuệ, cùng với dùng ngàn vạn mà tính đếm được ác ma pháo hôi thế lực to lớn, đủ tư cách làm đối thủ của hắn, vẫn chỉ có 3 đại ác ma đại quân cấp độ kia. Bây giờ đang ở ma Phật Tịnh Thổ phương diện, cát cứ một phương cái kia mấy chục cái ác ma lĩnh chủ. Chỉ cần Thạch Chi Hiên nguyện ý, vẫn có khả năng trong thời gian cực ngắn đem hết thảy dập tắt. Bất quá, những ác ma lĩnh chủ đó chỉ là bị phía Samong Man hắc thủ xúi dục pháo hôi mà thôi. Tại chính thức âm mưu người vạch ra nhóm triệt để nổi lên mặt nước trước đó, Thạch Chi Hiên sẽ không động những cái kia không biết trời cao đất rộng ác ma lĩnh chủ nhóm, mặc cho chúng nó càn rỡ nhất thời. Mặc kệ phía sau màn hắc thủ nhóm có dạng gì mưu tính, cũng mặc kệ bọn hắn có cái gì bộ bộ kinh tâm liên hoàn diệu kế. Tóm lại, Thạch Chi Hiên chỉ bắt lấy một cái trọng điểm. Phía sau màn hắc thủ mục tiêu là truy sát Âu Dương Tĩnh đám người. Bọn hắn bày ra hết thảy đều là quay quanh cái mục tiêu này. Cho nên Thạch Chi Hiên căn bản không cần cùng phía sau màn hắc thủ đấu trí đấu tâm cơ. Hắn chỉ cần tua tủa như lông nhím trọng binh, đem Âu Dương Tĩnh 4 người bảo hộ ở thành bên trong. Như vậy phía sau màn hắc thủ nhóm liền không thể không đến ngạnh chiến một trận. Cuối cùng, đô cùng trụy hiện thời điểm, vẫn là đến bằng thực lực nói chuyện. 100 vạn trọng binh tua tủa như lông nhím Tịnh Thổ Phật Thành. Phật Thành bên ngoài, liên doanh mấy trăm dặm, vô số ác ma pháo hôi đóng quân ngoài thành. Thành trong ao, một tòa tòa luyện lô, liệt hỏa hừng hực, ngày đêm không ngừng, chế tạo ra vô số tinh xảo trang bị, cỡ lớn vũ khí. Đến nay 100 năm, tại cùng thế gian mậu dịch bên trong, thu mua đồn tích ma pháp quyển trục, luyện kim nước thuốc, phụ ma trang bị, cũng hết thảy phân phát đến di dân nhóm trong tay, đem di dân nhóm vũ trang đến tận răng, chuẩn bị chiến đấu công việc khi thế ngất trời. An Long, Khấu Trọng, Lý Thế Dân chờ di dân các thủ lĩnh, mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất, cũng là đã dẫn phát tất cả những thứ này Âu Dương Tĩnh đám người. Thành Thiên không có việc gì, không đúng. Âu Dương Tĩnh còn là có chuyện muốn làm. Ngay tại này bận rộn chuẩn bị chiến đấu thời tiết, Trúc Ngọc Nghiên thế mà còn đang kéo dài lấy nàng giám sát công việc. Mỗi ngày 4 mùa, đúng giờ nhắc nhở, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc cùng Thạch Thanh Tuyền tạo tiểu nhân nhi, tiểu long nữ, đao muội, đinh giải cũng là thật nhàn. Trong vực sâu, hỗn loạn tà ác ma khí ở khắp mọi nơi, dù cho Phật Thành bên trong, cũng không có chút nào linh khí. Từ Thạch Chi Hiên cái kia có vẻ như tinh khiết, kỳ thực ma tính thâm trọng Phật Quang chủ đạo hết thảy. Cho nên tiểu long nữ 3 người, căn bản là không có cách như người bình thường tu luyện. Mỗi ngày chỉ có thể luyện một chút võ kỹ, hoặc là tiến hành không liên quan chân nguyên vận chuyển, vẻn vẹn rèn luyện nguyên thần tinh thần tu luyện. Nhưng cho dù là tinh thần tu luyện, cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Nếu không sơ ý một chút, liền có thể bị Phật thành bên trong, ở khắp mọi nơi thạch Phật ma tính ảnh hưởng. Đinh Giải liền từng lấy qua một lần nói, không cẩn thận, thời gian tu luyện quá dài, dẫn đến ma tính xâm lấn nguyên thần, tại chỗ cạo chọc phát, phủ thêm áo cà sa, một bên hát, người chọn lựa lấy gánh, ta dắt ngựa, nghênh đón mặt trời mọc đưa tiễn giáng chiều, một bên dạo bước đến đại thạch tự, mãnh liệt yêu cầu bái nhập thạch Phật tọa hạ, làm một tôn hộ pháp La Hán. Cũng may hắn chịu ma tính ảnh hưởng không sâu. Thạch Chi Hiên thêm chút hành động, liền khiến cho hắn hồi phục thần trí. Nếu không boss đội sợ là lại muốn đi một viên đại tướng. Mà Thạch Chi Hiên tọa hạ, thì tăng thêm một tôn hộ pháp La Hán. Gia đình giải chuyện này, tiểu long nữ, đào muội sâu coi là giới. Tu luyện tinh thần lúc càng cẩn thận kỹ càng, sợ sơ ý một chút. Liền cùng Đinh Giải một dạng bị thạch Phật ma tính nhiễu loạn nguyên thần. Tự mình động thủ cạo đi đầu đầy tóc xanh, khoác lên áo cà sa hát ca, đi đại thạch tự bái thạch Phật. Tu luyện liền không có cách nào con thời gian dài tu luyện. Tiểu long nữ ba cái cũng không giống như Âu Dương Tĩnh. Thân phụ cha vợ muốn ôm cháu trai tha thiết chờ đợi. Cho nên ba người bọn hắn mỗi ngày không có việc gì, trong thành đông du tây đi dạo, có lúc hào hứng lúc đến, sẽ còn kết bạn đi man thanh viện hát hát hoa tử. Nhìn một chút mị ma ca múa, cứ như vậy qua hơn 2 tháng, này trời tiểu long nữ một mình từ bên ngoài dạo phố trở về. Một tiến gian phòng, liền đem chính mình ném tới trên giường, không có chút nào hình tượng thục nữ co quắp lấy tứ chi. Lẩm bẩm nói, thời gian này lúc nào là kích thước A, tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác mình nhanh muốn biến thành phế nhân. Đang than thở lúc, đào muội vui mừng tiến đến, một mặt mừng rỡ nói ra, đội trưởng, tin tức tốt A, tin tức tốt. Tiểu long nữ mừng rỡ, bỗng nhiên ngồi dậy, sáng ngời có thần mà nhìn xem đào muội, khai chiến, kẻ địch đánh tới à nha. Đào muội khẽ giật mình, lắc đầu, không có a. Tiểu long nữ ngạc nhiên nói, cái kia còn có thể có tin tức tốt gì? Thanh Tuyền cô nương mang thai á? Đào muội cười nói, âm hậu mới vừa làm Thanh Tuyền cô nương bắt mạch, xác thực chính xác hỉ mạch nha. Tiểu long nữ khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mộc lấy khuôn mặt nhỏ, giống như là toàn thân xương cốt bị đột nhiên rút mất một dạng, lần nữa sụi lơ đến trên giường, hữu khí vô lực nói ra, a, này thật đúng là tin tức tốt. Âu Dương cuối cùng không cần giống như ngựa giống một dạng, mỗi ngày đều bị thúc giục, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đào muội cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ếch, đội trưởng, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ cũng không là thật là vui. Tiểu long nữ dùng hấp hối ngữ khí nói ra. Vui vẻ, đồng đội có tin mừng. Ta đương nhiên vui vẻ á. Cũng không là Âu Dương có tin mừng. Là Thanh Tuyền có tin mừng. Đào muội uốn nắn một câu. Lại rất cẩn thận nói. Đội trưởng, cảm giác ngươi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đây. Đó là ngươi cảm giác sai lầm. Tiểu long nữ ngưỡng nằm trên giường, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm phía trên màn lụa, lẩm bẩm nói, đáng hận a, lớn như vậy việc vui, lại phải chuẩn bị hạ lễ, lại phải đại xuất huyết á. Đào muội giật mình, nhẹ gật đầu, hiểu rõ tiểu long nữ vì cái gì yếu ớt, nghĩ một đằng nói một nẻo. Đội trưởng, cũng là không cần đến chuẩn bị cái gì hậu lễ, tùy tiện ý tứ một chút là có thể. Âu Dương hẳn là sẽ không so đo. Cũng đối ha. Tiểu long nữ mừng rỡ. Ngồi dậy, suy nghĩ một chút, lấy ra một con kim kết. lại cẩn thận cắt một đoạn tơ lụa, đem cái kia kim kết tỉ mỉ bao bọc một phen, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Sau đó, bàn tay nàng nâng cái kia kim kết, hỏi Đao muội, món lễ vật này thế nào? Ấy, Đao muội nhìn xem tiểu long nữ trắng noãn trong lòng bàn tay. Vậy chỉ bất quá trứng chim cút lớn nhỏ mới lạ kim kết. Khóe miệng nhếch lên một cái, gượng cười, cái kia, đội trưởng ngươi cao hứng liền tốt. Cái kia quyết định như vậy đi. Tiểu long nữ nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, đi, tặng quà đi, ha ha, Đao muội gượng cười hai tiếng. Lại nhìn tiểu long nữ lòng bàn tay cái kia bị nàng ăn diện đến phá lệ xinh đẹp kim kết liếc mắt. Quyết định chờ tiểu long nữ không có mặt lúc, lại trong âm thầm đưa lên nàng hạ lễ. Hai người dắt tay ra gian phòng, hướng Âu Dương Tĩnh cùng Thạch Thanh Tuyền ở lại chủ trạch bước đi. Mới vừa tới đến chủ trạch trước, chỉ thấy Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt mang theo một đội thị nữ, tại cửa ra vào chúc mừng. Chúc mừng Phật nữ điện hạ vui lấy được thiên kim. Tiểu long nữ cả kinh nói, có lầm hay không? Không là vừa vặn xác thực chính xác hỉ mạch sao? Làm sao nhanh như vậy liền sinh ra thiên kim à nha? Đao muội cười nói, còn không có đây, chỉ là âm hậu xác thực chính xác Thanh Tuyền có tin mừng về sau. Thạch Phật tự mình thi pháp tiên đoán, xác định này một thai là cô gái. Tiểu long nữ vỗ ngực một cái, le lưỡi một cái nhọn, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đã sinh đây, muốn thật sự là sinh, ta này hạ lễ thật đúng là không lấy ra được, không phải thay cái đụng cam không thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đao muội biểu thị không phản bác được. Hai người một đường tiến vào chủ trạch, thấy Âu Dương Tĩnh đang nâng một con đổ đầy lụa đỏ bọc nhỏ khay, muốn đi cho quản gia. Bọn thị nữ phát hồng bao, vội vàng đi lên chúc, chúc mừng chúc mừng. Tiểu long nữ cười đến đẹp không sao tả xiết, chúc mừng Âu Dương mừng đến thiên kim, không quan trọng lễ mọn, không thành kính ý. Qua nhìn xem tiểu long nữ trong lòng bàn tay cái kia nhỏ nhắn xinh đẹp mới lạ kim kết, Âu Dương Tĩnh phát ra một tiếng khoa trương kinh ngạc tán thán, đội trưởng ngươi thật đúng là, chỉ là xác thực chính xác mà thôi, hài tử lại không có ra đời, đội trưởng ngươi cần gì phải tặng này hậu lễ đâu, cái này khiến ta làm sao có ý tứ đâu, làm sao có ý tứ, này năm chữ, Âu Dương Tĩnh cắn chữ đặc biệt nặng, lúc nói chuyện, còn ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú tiểu long nữ hai mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng, thấy trong nội tâm nàng đi. Nhưng mà tiểu long nữ thế mà mặt không đổi sắc. Nàng cởi mở cười, lộ ra chân châu trắng noãn hàm răng, nụ cười đẹp đến nổi người không dám nhìn gần. Nàng tiến lên, nắm lên Âu Dương Tĩnh trống không tay trái, đem cái kia kim kết chân chi trọng chỗ bỏ vào hắn lòng bàn tay. Yên nhiên nói, Âu Dương, dùng chúng ta giao tình, có ngượng ngùng gì, cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Ha ha, Âu Dương Tĩnh cười đến chói lọi sáng lạn. Ha ha, tiểu long nữ cười đến trăm hoa đua nở. Hai người thâm tình đối mặt, đều có chút hàm tình mạch mạch cảm giác. Ha ha ha, wow. Lúc này, một hồi phóng khoáng cười to truyền đến. Đinh giải nện bước hắn mang tính tiêu chí con cua bước. Lung la lung lay đi đến, xa xa liền kêu lên. Âu Dương, chúc mừng a, nghe nói ngươi có con gái, ta cái này tranh thủ thời gian qua đến cấp ngươi tặng lễ tới rồi. Vừa vặn trên tay có kiện thích hợp nữ hài nhi hạ lễ. Nói xong, hắn nhanh chân đi đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, đem một thớt hồng lăng treo ở Âu Dương Tĩnh trên cổ. Đây là ta lần trước nữa hưu nhàn lúc, lấy được một kiện đạo cụ, hỗn thiên lăng hàng nhái. Ngũ tinh sơ giai đạo cụ, uy lực cũng không tệ lắm, liền là nữ hài tử khí điểm, không thích hợp ta mạnh như vậy nam, vốn định đưa cho Đao muội hoặc là đội trưởng, có thể các nàng cũng không thích dạng này đạo cụ, hiện tại đảo vừa vặn, cho con gái của ngươi làm cái đồ chơi đi. Đinh huynh hậu lễ, tiểu đệ nhận lấy thì ngại a. Âu Dương Tĩnh một bên khách sáo, một bên để mắt đi nhìn tiểu long nữ, phát hiện cô nàng này thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Không có chút nào vẻ xấu hổ. Đối với cái này, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể biểu thị long nữ đội trưởng không hổ là luân hồi lão lái xe. Ít nhất ra mặt phương diện tu vi, đã đạt đến cảnh giới trí cao, mấy có thần ma oai. Thời gian kế tiếp, An Long, Lý Thế Dân, Khấu Trọng chờ nhận được tin tức, cũng dồn dập tới cửa chúc. Âu Dương Tĩnh gặp khách người càng ngày càng nhiều, phân phó bọn thị nữ chuẩn bị tiệc rượu, muốn khoản đãi khách khách, nhưng mà còn chưa chờ tiệc rượu chuẩn bị tốt. Thành bên trong bỗng nhiên cảnh báo Trường Minh, dồn dập tiếng chuông bên trong, có đại ác ma bay tới báo tin tức, nói là một nhánh đại quân ác ma, ở ngoài thành trăm dặm chỗ tập kết, đang hướng về tịnh thổ Phật thành đánh tới. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân, Khấu Trọng sốt ruột chờ bề bộn cáo từ, trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Long Nữ, Âu Ương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải bốn người thì bèn nhìn nhau cười. Rốt cuộc đã đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.